Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, giết chóc bắt đầu. Thượng, tại Phùng Đào hai người đi không lâu sau, Phùng Diễm cũng ly khai Sát Lục Tràng. Phùng Đào biến hóa, cho Phùng Diễm một cái thật lớn kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn nửa năm, đệ đệ mình thì có lớn như vậy biến hóa. Thực lực cường là lần. Mấu chốt là tâm trí. Phùng Đào tâm trí đạt được thoát biến. Có cường giả chi tâm. Cộng thêm thiên phú cũng cực kỳ nghịch thiên. Tương lai đường tự nhiên sẽ dài hơn. Mà Phùng Diễm kinh hỉ đồng thời. Cũng đúng cái kia Phùng Kiến chuyển biến cảm thấy nghi hoặc. Cần biết, tại Phùng gia lúc, Phùng Kiến cùng hai huynh đệ hắn có tư oán. Hắn trước đây ngay trước rất nhiều người mặt hung hăng giáo huấn Phùng Kiến một phen. Lấy Phùng Kiến tính khí, không cừu hận mình mới quái. Nhưng bây giờ nhìn, cái này Phùng Kiến không chỉ có không có oán hận hắn. Ngược lại là cùng Phùng Đào trở thành hảo bằng hữu, mới vừa rồi còn nói đỡ cho hắn. Cái này, chính là gia tộc, Phùng Diễm có chút cảm động. Đồng thời đối Phùng Kiến cũng có một chút hảo cảm. Đi qua Phùng Kiến việc này, Phùng Diễm có thể tưởng tượng đến. Hắn trước đây đắc tội Cổ Nguyên. Tuy nói cho gia tộc mang đến thật lớn tai nạn, đưa tới có không ít gia tộc đệ tử oán giận hắn. Phùng Diễm cũng có thể lý giải, có thể Phùng gia vẫn là phần lớn đệ tử cũng có cốt khí, có tâm huyết, bọn hắn không chỉ có không oán trách mình, ngược lại là đưa hắn trở thành anh hùng một dạng. Dù sao, nếu như bị người khác khi dễ tới cửa tới trả giận mà không dám nói gì, đó mới là người nhu nhược hành vi. Phùng gia tại trăm năm trước đây chính là Đông Nhạc Vương triều đệ nhất gia tộc. Mặc dù bây giờ xuống dốc, có thể Phùng gia gia tộc các đệ tử trong lòng nhiệt huyết kiêu ngạo nhưng vẫn không có cải biến. Nghĩ đến gia tộc, Phùng Diễm trên mặt liền sẽ lộ ra lau một cái chân thành. Hắn trọng tình, trọng ân, Phùng gia đối hắn, có đại ân, hiện tại gia tộc, bảo vệ hắn, mà tương lai, hắn hội bảo vệ toàn cả gia tộc. Nghĩ tới đây, Phùng Diễm đáy lòng liền càng thêm khát vọng đạt được thực lực. Thực lực, có đủ thực lực mới có thể bảo hộ gia tộc. Tuy nói hiện tại hắn thực lực cũng xem là tốt, có thể mặc dù tại đây Thiên Đô Thành ở giữa thực lực mạnh hơn hắn cũng còn có. Càng chưa nói hắn địch nhân, là cái kia Đông Nhạc Vương triều người mạnh nhất, đạt được không cảnh đỉnh phong Cổ Nguyên. Hiện tại hắn, còn kém xa lắm. Ta còn một tháng thời gian, một tháng sau ta liền muốn đem Thiên Đô Thành tất cả trở ngại đều lau sạch. Phùng Diễm cảm thấy, một tia áp lực, một tháng, bực nào ngắn ngủi, hiện tại hắn, cũng không nắm chặt đối đầu cái kia Tống Minh. Phá Thiên Tam Thức, Phùng Diễm ánh mắt ở giữa bộc phát ra cường liệt tinh quang. Thời gian vội vã mà qua, trong chớp mắt cũng đã là nửa tháng trôi qua, Thiên Đô Thành bên ngoài. Một tòa trên sườn núi, một lấy trên thân, cầm trong tay trường đao màu đỏ ngòm thanh niên tóc đen nhắm hai mắt. Đứng ở một nham thạch to lớn trước mặt, khối nham thạch này, chừng cao hơn 3 mét, trên tảng đá cũng có tuế nguyệt vết tích. Hiển nhiên khối nham thạch này chữ đứng ở nơi này đã có rất nhiều năm. Một hồi gió nhẹ nhàng mơn trớn, thanh niên tóc đen con mắt bỗng nhiên mở ra. Ánh mắt ở giữa hiện lên chói mắt tinh mang. Lập tức thanh niên tóc đen này nâng đao. Dâng trào nguyên lực màu vàng óng điên cuồng ngưng tụ vào mũi đao. Đột nhiên hướng kia nham thạch to lớn vung lên. Suy, trường đao màu đỏ ngòm mang theo nồng đậm lôi đình áp bách bổ vào cái kia nham thạch to lớn bên trên. Cái kia nham thạch nhất thời xuất hiện một vết nứt. Mà thanh niên tóc đen kia chẳng quan tâm. Lần nữa nâng đao. Lại là đao thứ hai vung ra. Một đao này, mơ hồ có một đạo tiếng sấm nổ vang lên. Giống như là có khai sơn chi lực. Lần nữa bổ vào vết nứt kia bên trên. Răng rắc, cái kia vết rách liền trong nháy mắt mở rộng thành một cái cực lớn nứt miệng. Có thể nứt miệng bên cạnh cũng không chút nào nham thạch mảnh vụn rơi xuống. Theo sát, thanh niên tóc đen này lại là tinh quang bùng lên. Nâng đao vung ra đao thứ ba. Vù vù, một đao này, nhường không khí chung quanh đều ngưng lưu động. Một cổ phảng phất áp bách thiên địa uy thế từ nơi này trên đao phát ra. Trường đao chỗ qua, lưu lại một đạo chói mắt kim sắc vết đao, xẹt qua không gian xung quanh. Mà cái kia đao đã bổ vào nham thạch cái kia thật lớn nứt miệng bên trên. Thình thịch, lần này, nhưng là truyền ra một đạo kịch liệt tiếng nổ vang. Cả khối nham thạch tại đây một đao hạ đều tứ phân ngũ liệt. Đủ loại toái thạch ngã xuống. Đầy đất, gió ngừng, đao rơi. Thanh niên tóc đen này cũng từ từ thu được mà đứng. Nhìn trước mắt cái này tứ phân ngũ liệt hòn đá. Thanh niên trên mặt lộ ra cười khổ. Đầu voi đuôi chuột, cái này thức thứ ba, lại thất bại. Phùng Diễm âm thầm lắc đầu. Thức thứ nhất chỉ đem cái kia nham thạch bổ ra một vết nứt. Thức thứ hai đem nham thạch bổ ra một cái thật lớn nứt miệng. Mà thức thứ ba thì đem chọn khối nham thạch đều phách tứ phân ngũ liệt. Nhìn, thức thứ ba sản sinh hiệu quả lớn nhất. Nhưng trên thực tế, cái này thức thứ ba nhưng là thi triển thất bại nhất. Thức thứ nhất cùng thức thứ hai đao pháp, đều là đem tự thân lực lượng bắn chúng tại một điểm công kích. Cho nên công kích hiệu quả sau đó, thương tổn đều tại cái kia nứt miệng trên một điểm. Nham thạch bên cạnh nhưng không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Lực khống chế đạt được hoàn mỹ. Có thể cái kia thức thứ ba, lại có đại lượng nguyên lực bốn phía mở ra. Đem chọn khối nham thạch đều phá toái tứ phân ngũ liệt. Cái này lực khống chế hiển nhiên không được. Hết cách rồi. Phá thiên tam thức. Thức thứ nhất uy lực yếu nhất. Thức thứ ba uy lực thì là tối cường. Mà uy lực tối cường khống chế lại cũng khó nhất. Phùng Diễm rất rõ ràng. Hắn đã tận lực. Có thể thi triển cái này thức thứ ba như trước không có cách nào khác hoàn mỹ bắn trúng lực lượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.